thân hình liền như bọ ngựa giống như cao cao vọt lên. Cực kỳ nhẹ nhàng nhảy lên lầu 4 lô ghế riêng. Nơi này không ngờ Dương Cung Bạt Kiếm, Kế Tiễn Tiễn, Lỗ Bình Nguyên cùng một đám thắng bại lâu áo đỏ võ sư đều đã rút ra binh khí. Chỉ có Lục Loạn Ly, vẫn như cũ trấn định thong dong ngồi ở trên bàn. Nàng bưng bát trà, lạnh lùng cười cười, bọn họ đối diện, nhưng là hai cái ăn mặc hoa lệ công tử trẻ tuổi. Một cái vóc người hơi cao, vóc người hùng tráng mạnh mẽ, ngũ quan tuấn lãng, một cái nhưng là gầy gò nho nhỏ vóc người, diện mạo âm nhu, phảng phất cô gái. Phía sau bọn họ cũng đứng 13 tên hộ vệ, bọn họ đồng dạng cầm trong tay sáng loáng đao kiếm, ngưng thần phòng bị. Hết chương.